Vô tận đan điền, chương 2248, võ đấu 1, cốc truyện audio.com, xã tắc thương quá nặng, hắn cưỡng ép nâng lên nên bị thương nặng. Đáng sợ, người này là thiết linh, trong cơ thể có được huyết mạch thượng cổ thần thú, thực lực cũng đạt tới 2650 đầu đại đạo, người mạnh như thế không thể nâng lên, xem ra ta cũng không có biện pháp. Khảo hạch năm nay thật đáng sợ, xã tắc chi thương, thứ này không có thực lực 2800 đại đạo không thể nâng lên. Đừng phàn nàn, chỉ có thể thử một chút, nhìn thấy đại hán xếp cuối cùng trong văn khảo thi không nâng lên nổi, tất cả mọi người lộ ra thần thái kính sợ. Xã tắc chi thương đại biểu lực lượng xã tắc cũng không đủ thực lực, muốn nâng nó lên sẽ bị cắn trả, không có khả năng thành công. Thiết linh thất bại, tiếp theo. Thiết linh thất bại, đài cao bộc phát hào quang truyền tống hắn ra ngoài, quan chủ khảo mặt không biểu tình hô to. Khảo hạch bắt đầu với tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát người thông qua văn khảo thi đều khảo hạch gần hết, chỉ còn đám người Kiền Huyết Tư Quân Tử và Nhiếp Vân. Văn khảo thi đệ nhất vô dụng, phải có đủ thực lực mới được. Mộc Huyền bài danh thứ 5, hắn cười lạnh nhìn Nhiếp Vân và đi lên bình đài. Kiền Huyết Tư Quân Tử chính là người có khả năng đoạt quán quân lớn nhất, vốn tưởng rằng văn khảo thi có thể đại phóng hào quang, có thể che tất cả mọi người, hiện tại lại bị một tiểu tử không biết tới từ nơi nào ngăn cản, đổi lại là ai cũng cảm thấy khó chịu. Mộc Huyền càng có loại cảm giác này, lúc hắn nhìn rõ dung mạo của Nhiếp Vân đã sinh ra ý ngạo nghễ. Văn khảo thi nghiêu bức không có nghĩa là vũ lực cũng mạnh mẽ, vũ lực không đạt được mặc dù văn khảo thi đệ nhất thì thế nào. Cho nên hắn xem ra quán quân văn khảo thi chỉ là hư danh, không có gì, đi trước không có nghĩa là thành công. Mộc Huyền nhìn về phía Nhiếp Vân với ánh mắt mang theo khiêu khích, hắn vài bước tới gần xã tắc chi thương và quát lớn, hai tay dùng sức trường thương nâng lên. Ầm ầm ầm, thân thương chấn động, không gian xé rách, một đạo thương khí mang theo khí thế đáng sợ gào thét bay thẳng tới gần Nhiếp Vân. Hắn đang dùng lực lượng của trường thương cố ý ra oai phủ đầu Nhiếp Vân. Xã tắc chi thương có uy lực to lớn, chỉ nâng nó lên và không luyện hóa, uy lực của nó vẫn bày ra đó, thương khí bắn ra khắp bốn phía, nham thạch trên mặt đất vỡ tan và xuất hiện một khe rãnh thật dài. Không được đả thương người. Thấy động tác của hắn, quan chủ khảo phát tay áo hóa giải thương khí đầy trời phóng tới trước mặt Nhiếp Vân. Ha ha, Mộc Huyền cười cười, hắn buông trường thương xuống và ngạo nghễ đi xuống. Động tác của hắn vừa rồi của hắn cũng không có ý định đả thương Nhiếp Vân, chỉ ra oai phủ đầu cho hắn biết cái gì là cường giả, văn khảo thi thứ nhất cũng không có gì. Ách, nhìn thấy hành động của mọi người, Nhiếp Vân không thèm biết hắn nghĩ gì và lắc đầu. Hắn đạt được thứ nhất chỉ là tùy ý mà làm, không nghĩ tới lại làm cho Kiền Huyết Tư Quân Tử kiêng kỵ, ngược lại chuẩn bị không kịp. Cho dù kiêng kỵ cũng không sao cả, mục tiêu của hắn là Kiền Huyết Hoàng Đế, Kiền Huyết Long Ấn, những lũ tiểu nhân này vật này không cần quan tâm. Cũng chính bởi vì loại tâm tình này làm thái độ của hắn ngạo nghễ, đám người Diêm Siêu nhìn thấy liền tức giận. Có Mộc Huyền mở đầu, mấy người khác cũng không nổi giận, cả đám đều đi lên nâng trường thương và không. Góc truyện audio.com nói gì, Vân Đồng, lúc này mọi người đã khảo hạch xong, chỉ còn lại một mình Nhiếp Vân. 300 người thông qua văn khảo thi và nâng xã tắc chi thương chỉ còn một nửa, còn 150 người. Không để ý tới ánh mắt những người khác, Nhiếp Vân đi tới trước trường thương, cũng không cần hai tay, cánh tay phải nắm lấy trường thương. Ầm ầm, bàn tay chấn động, trường thương nâng lên, nó quay cuồng và bắn ra thương hỏa về phía trước. Vèo, một đạo thương khí sáng ngời xuất hiện và lao thẳng về phía Mộc Huyền. Vừa rồi Mộc Huyền dùng thương khí ý định làm hắn không hạ đài được, hắn hiện tại ngụy trang Vân Đồng kiệt ngao bất tuần, làm sao có thể nuốt cơn tức này, cho nên hắn phải trả thù. Ta nói rồi, không được đả thương người. Không nghĩ tới Mộc Huyền muốn đối phó hắn, người này quá biết báo thù, quan chủ khảo co mày, hắn vung tay áo lên, một đạo lực lượng ngăn cản trường thương. Lực lượng hắn đụng một cái, thương mang cũng không ngừng và đâm về phía trước giống như đâm rách tờ giấy, một tiếng giòn tan vang lên. Cái gì, Mộc Huyền cho rằng đối phương công kích tối đa hù dọa mà thôi, cũng không có làm phòng bị gì, nằm cũng không ngờ trái ngược với hắn suy nghĩ lúc này không kịp trốn tránh bị đánh trúng vào ngực. Phốc, bị thương mang đánh trúng, máu tươi phun tung tóe, Mộc Huyền bay ra ngoài và xuất hiện cái động lớn. Ngươi, Nhiếp Vân cũng không hạ sát thủ, vết thương tuy lớn nhưng không đánh chết, cùng là một chiêu nhưng động tác như nhau, không làm người này bị thương căn bản, chính bởi vì như thế nên Mộc Huyền tức giận kêu gào suýt ngất đi. Quan chủ khảo không thể ngăn cản thương khí của Nhiếp Vân, sắc mặt hắn không dễ nhìn, đang muốn phát tác đã thấy hắn buông xã tắc chi thương xuống, cũng không nói nhiều và hừ một tiếng. Rất tốt, tiểu tử này đủ càn rỡ, qua một hồi tỉ thí ta xem hắn làm sao có thể hung hăng càn quấy như hiện tại. Đám người Diêm Siêu công tử không nghĩ tới Vân Đồng dám làm như thế, dám vạch mặt với nhau tại đây, bọn họ vô cùng tức giận. Bọn họ được xưng kiền huyết tư quân tử, là một chỉnh thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Mộc Huyền bị một thương đánh bị thương, tương đương với tát vào mặt bọn họ làm sao nuốt cục tức này. Đám người Diêm Siêu sắp tức điên, những người khác lúc này giật mình. Nhất là một người cầm xã tắc chi thương bằng một tay, mọi người vô cùng bội phục. Bọn họ tốn sức toàn thân mới có thể nâng thanh xã tắc chi thương lên cao, đối phương chỉ dùng một tay đã nâng cây thương lên, thực lực mạnh không kém gì những kẻ gọi là tứ đại quân tử. Khó trách dám trực tiếp khiêu khích tư quân tử, thì ra hắn có chỗ dựa vào. Quá lợi hại, qua một hồi đấu võ sẽ có trò hay để xem. Ta vốn cho rằng đám người Diêm Siêu công tử có thể đạt được quán quân, hiện tại xem ra Vân Đồng vô cùng có khả năng. Cũng không nhất định, hắn công nhiên đả thương Mộc Huyền, tất nhiên lọt vào đám người Diêm Siêu bắn ngược, thời điểm võ đấu sẽ ra tay độc ác với hắn, hắn có thể tránh thoát hay không còn khó nói. Dù sao hắn cũng là một người. Mọi người nghị luận liên tục lén nói thầm với nhau. Cách chương.